Tiên ma đồng tu, chương 400, trận đầu tỷ thí. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại lôi đài mặt phía nam bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Ai dám mua ma giáo đệ tử thắng? Diệp Tiểu Xuyên vung tay lên bỏ vốn 3.000 lượng, tiếp quản toàn bộ bàn khẩu. Biến hóa nhanh chóng đã trở thành cái này bàn khẩu lớn nhất phía sau màn đại đông gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bách Lý Diên cũng muốn chọc vào một chân, bị Diệp Tiểu Xuyên phun một mặt nước miếng, kết quả bị Bách Lý Diên xách lỗ tai, cứng rắn đoạt đi một thành tiền. Thừa lúc trên đài trưởng lão vẫn còn ở tuyên đọc dài dòng đấu pháp quy tắc, Diệp Tiểu Xuyên mang theo nhất ban tiểu đệ điên cuồng thu liễm đặt cược. Chỉ cần là chính đạo đệ tử đặt cược, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất luận nhiều ít toàn bộ cũng ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương khoản thượng chính đạo đệ tử đã không sai biệt lắm có 6.000 lượng bạc thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nhượng Tiểu Trì đi ma giáo đệ tử bên kia bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Trung tâm tuyến đem Đoạn Thiên Nhai một phân thành hai, chính đạo tại mặt phía nam, ma giáo tại mặt phía bắc. Môn hạ đệ tử cũng không thể lướt qua đi. Nhưng Tiểu Trì tuyệt đối không ở trong đám này. Nàng là yêu tộc, không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma giáo. Không phát hiện Tiểu Trì mẫu thân yêu tiểu phu hiện tại đang ngồi ở giữa nhất vị trí, cùng một đám chính đạo ma giáo đại lão chuyện trò vui vẻ ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Trì giơ bài tử, sôi nổi lướt qua trung tâm tuyến. Hiện tại không biết nàng là hồ yêu người cũng không nhiều, cho nên không ai cùng một chỗ, đem chính ma đệ tử một mực tách ra trung tâm tuyến. Đối với nàng một điểm công dụng cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên liền đứng ở trung tâm tuyến biên giới, bắt đầu ký sổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói chính đạo cùng ma giáo đệ tử thế như nước lửa, nhưng ở bài bạc vấn đề thượng, cả hai hầu như không có gì cái hào rộng. Quả nhiên, ma giáo đệ tử nhao nhao hét lớn xuất ra túi tiền, đặt cược mua số 8 trên lôi đài ma giáo đệ tử thắng. Lúc này mới thời gian nửa nén hương, ma giáo đệ tử vậy mà đặt cược 3.000 lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhượng Tiểu Trì đình chỉ thu đánh cuộc tiền, không thể lại thu ma giáo đệ tử, lại thu đoán chừng sẽ không lợi nhuận được rồi. Chính đạo 6.000 lượng, ma giáo 3.000 lượng, chính đạo đệ tử thắng, Diệp Tiểu Xuyên thiệt thòi 3.000 lượng, ma giáo đệ tử thắng, Diệp Tiểu Xuyên đám người lợi nhuận 3.000 lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuộc tỷ thí này, Diệp Tiểu Xuyên so sánh xem trọng ma giáo người kia, tại linh tịch cảnh giới phía dưới ngang nhau cảnh giới chính ma đệ tử. Ma giáo đệ tử thường thường so chính đạo đệ tử càng thêm lợi hại. Đây là máu cùng nước mắt giáo huấn. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đến Đoạn Thiên Nhai dương danh lập vạn là thứ yếu, bắt đầu phiên giao dịch khẩu kiếm bạc trắng mới đúng, chính mình nên làm chuyện này. 10 cái đấu pháp lôi đài theo một hồi thần trung mộ cổ thanh âm vang lên. Trên lôi đài tuyên đọc đã hơn nửa ngày đấu pháp quy tắc, các trưởng lão liên tiếp tiêu sái xuống lôi đài. Từng lôi đài chu vi bốn góc có tất cả một cái trưởng lão trông coi mắt trận, để ngừa lôi đài kết giới bị tuyển thủ đấu pháp chân nguyên giải khai làm bị thương chu vi đang xem cuộc chiến đệ tử. Từng còn có một trưởng lão trọng tài. một cái phó trọng tài. Cho nên từng lôi đài chu vi chỉ ít có 6 vị trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân. Chuyển cái ghế, lăn lộn một cái trông coi kết giới mắt trận thanh nhàn tôi. Lôi đài kết giới có thể chịu đựng được 2 cái linh tịch cảnh giới cao thủ điên cuồng công kích. Trong lịch sử không có mấy lần xuất hiện kết giới bị giải khai tiền lệ. Cho nên hắn hiện tại thanh nhàn vô cùng. Lão thần khắp nơi ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Híp mắt, có một ngụm không có một ngụm uống vào hồ lô rượu kia bên trong rượu ngon. Hồ lô rượu kia cũng không biết là cái gì tiên gia trí bảo. Trang mấy trăm đàn rượu ngon cũng không chứa đầy. Cho nên vô luận cái này lão tửu quỷ chính mình uống. Tựa hồ vĩnh viễn cũng uống không hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn an vị tại số 9 vị bên bờ lôi đài. Rất dễ dàng liền thấy được Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trung tâm tuyến biên giới đuổi Tiểu Trì đi trung tâm tuyến mặt phía Bắc thu ma giáo đệ tử tiền. Đặt cược sự tình, cảm giác được mất mặt không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là Túy đạo nhân, Dương Thập Cửu cũng bụm mặt không dám nhìn người. Chính mình sùng bái sư huynh Diệp Tiểu Xuyên. Vậy mà không đem chủ yếu tinh lực đặt ở đấu pháp tỷ thí thượng. Ngược lại kéo một chuyến hồ bằng cầu hữu khai mở đánh bạc đốn. Điều này làm cho Dương Thập Cửu ôm vượng tài núp xa xa. Muốn cho người khác một loại ta cùng mấy tên kia không quen ảo giác. Khai mở đánh bạc đương nhiên không chỉ là số 8 lôi đài. Kia hắn 9 lôi đài không ít đệ tử lén cũng có đánh cuộc. Tính toán là thêm cái tặng thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất cả nhao nhao hỗn loạn. Tất cả đấu đá với nhau. Cũng không cải biến được thứ 68 giới đoạn thiên nhai đấu pháp thịnh hội bộ pháp. Tiếng ồn ào dần dần nhỏ hơn xuống dưới. Theo các lôi đài tài phán trưởng lão lay động trong tay chuông đồng keng. 10 cái trên lôi đài 20 cao thủ trẻ tuổi. Lễ tiết tính xoay người ôm quyền. Hướng đối phương sâu thi lễ. Sau đó tự giới thiệu. Số 8 trên lôi đài chính đạo đệ tử. Một bộ thanh sam trường bào. Bó phát kết quan. Xem ra 20 tuổi. Dáng người không sai. Chính là lớn lên có chút dập đầu sầm chút. Phong thần tuấn lãng công tử ca cùng xinh đẹp kiều mị tiên tử. Tại mênh mông như yên tu chân giới kỳ thật không coi là nhiều. Đại đa số nhân dạng mạo thường thường. Tựa như Vân Khất U, Dương Linh Nhi, Cổ Kiếm Trì, Lý Huyền Âm đợi tướng mạo xuất chúng người. Ngược lại là rất ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên đen thui, lớn lên kỳ thật cũng không tính đẹp trai, chẳng qua là hắn tự cho là chính mình anh tuấn tiêu sái mà thôi. Chính đạo đệ tử sâu thi lễ, nói, chính đạo linh tiêu phái đệ tử Dương Khải rõ ràng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối diện ma giáo đệ tử nhếch miệng cười cười. Hắn lớn lên liền so Dương Khải rõ ràng đẹp mắt một ít. Cười cười liền lộ ra miệng đầy rõ ràng nha. Hắn thi lễ cười nói. Tại hạ thánh giáo ngũ độc môn thanh hồi. Mời Dương thiếu hiệp chỉ giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất nghe qua một cái người rất lợi hại vật. Mà giáo ngũ độc môn thanh diễn. Là một cái tuyệt đối cao thủ trẻ tuổi. Thanh hồi tự giới thiệu về sau. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức ở muốn. Thằng này cùng thanh diễn là quan hệ gì? Chớ không phải là thân huynh đệ. Đối với linh tiêu phái. Diệp Tiểu Xuyên là biết rõ đấy. Cùng đối thất tinh tông một dạng. Hắn đối linh tiêu phái không có hảo cảm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, linh tiêu phái ở vào Côn Luân Sơn mạch phía Bắc, Thiên Sơn Tây vùng phía Nam, thực lực so Thất Tinh Tông thoáng cường một ít, bởi vì địa lý nguyên nhân. Linh Tiêu phái này đây Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần cùng Huyền Thiên Tông giao hảo chính đạo môn phái, Thương Vân môn hạ đệ tử cũng không phải rất ưa thích. Số 8 lôi đài mặt phía nam, bởi vì phải đợi ở lại trận tiếp theo Ninh Hương Nhược xuất hiện. Thương Vân môn đệ tử rất nhiều, cơ bản cũng tụ tập lúc này. Bọn người kia tuy nhiên trên mặt tỏ vẻ làm Dương Khải rõ ràng cố gắng lên, nhưng trong nội tâm hơn phân nửa đều là ngóng trông Dương Khải rõ ràng thua trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đấu pháp đã bắt đầu. Song phương tình cảnh thượng thi lễ về sau, dẫn đầu động thủ đúng là Thanh Hồi. Ma giáo đệ tử từ trước đến nay dùng rất thích tàn nhẫn tranh đấu chứ danh. Chỉ thấy một cây quỷ đầu yêu đao lập tức ra vỏ. Thanh Hồi hình như là thuận tay trái. Tay trái cầm chặt chuôi đao. Thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên. Vô cùng đơn giản một chiêu lực phách hoa sơn. Bổ về phía trước Dương Khải rõ ràng. Quỷ đầu yêu đao là ma giáo đệ tử thường thấy nhất pháp bảo. Tựa như chính đạo đệ tử thường thấy nhất hơn là tiên kiếm pháp bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Khải minh xét thanh xoay tay lại trong quỷ đầu yêu đao hắc quang bốc hơi. Nhưng hiệp một cũng không muốn lùi về phía sau nửa bước. Để tránh đọa sư môn mặt. Loạng choạng một tiếng, kiếm quang lóe lên, hướng lên đón đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gọi là kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi trầm trọng. Kiếm tiên cùng đao khách so đấu lực đạo. Nhất định là đao khách chiếm cứ tiện nghi. Huống chi chuôi này hắc khí đằng đằng quỷ đầu yêu đao là từ trên xuống bổ chém. Lực đạo 10 phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ nghe két một tiếng bén nhọn nổ mạnh. Đao kiếm chạm vào nhau. Dương Khải rõ ràng dưới chân một khối cứng rắn phiến đá ken két vỡ vụn. Đao áp kiếm tiên. Thành hải nhân tại giữa không trung, quyết đoán liên kích 6 cước, mỗi lần một cước cũng đá hướng Dương Khải rõ ràng lồng ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.